Lược Thiên Ký, chương 388, 388, Quy Khư Lưới Lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 421, Quy Khư Lưới Lớn. Lúc này cần gì phải nhiều lời, đã ma tiên tử nói, muốn dùng xích long chi huyết phá giải cấm chú, chúng ta liền đi cầm cái kia xích long chính là, nếu như ta thám thính đến tin tức đúng vậy, cái kia xích long hôm nay liền tại Hận Thiên thị tộc mà a, ha ha, ta ngự thú thị sớm muốn đi trông thấy cái kia chân long, hôm nay lại không phải là một cơ hội. Chư vị, chúng ta liền cùng đi Hận Thiên thị bái phỏng một chút đi. Ngự thú thị đại trưởng lão trước tiên mở miệng, ha ha cười nói, trong mắt sát cơ dùng mình. Cái kia Phụng Thiên thị đại trưởng lão lại nở nụ cười một tiếng, nói. Hùng đạo hữu tin tức của ngươi lại không thế nào linh thông, cái kia xích long lúc đầu xác thực là ở Hận Thiên thị, bất quá ba ngày trước ta lại nghe nói, Hận Thiên thị muốn đoạt long hồn, luyện một kiện lợi hại pháp khí, ngược lại là chọc phải cái kia xích long chủ nhân, cũng không biết dùng cái biện pháp gì, đưa tới thú triều trùng kích Hận Thiên thị tộc mà, hôm nay Hận Thiên thị đã gần đến ư tộc đã diệt. Úc, còn có bực này sự tình. Ngự thú thị đại trưởng lão lại không biết này tiết, tin tức chậm nửa nhịp, nghe vậy lập tức mở miệng đặt câu hỏi. Bọn hắn ngự thú thị am hiểu nhất, chính là điều khiển hung thú, nhưng nếu muốn tùy tùy tiện tiện dẫn phát thú triều công kích địch bộ, lại cũng khó có thể làm được, không phải ngự thú thị đã sớm thống nhất quy khư, bởi vậy nghe xong Phụng Thiên thị trưởng lão, ngược lại đối cái kia. Xích long chủ nhân, đại cảm thấy hứng thú, liên tục thúc hỏi, cái kia xích long chủ nhân đến tột cùng là như thế nào làm được dẫn dắt thú triều đem Hận Thiên thị tộc mà trùng kích đâu? Chính là cái kia Bái Nguyệt thị đại trưởng lão linh lung cũng là khẽ giật mình, vội hỏi đến tột cùng. Lại có thể dùng lực lượng một người đã diệt Hận Thiên thị tộc mà, phần này năng lực thế nhưng mà cả bọn hắn cũng làm không được a, ta biết rõ chuyện này phát sinh, nhưng hắn như thế nào làm được nhưng lại không biết, Hùng đạo hữu, Linh Lung đạo hữu, các ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái thì. 9 tháng lên không dị tượng xuất hiện, lại có Tầm Long thị đạo hữu hiện thân, Hận Thiên thị nói như thế nào cũng là quy khư đại bộ phận, nhưng mà làm hà không có hiện thân gặp mặt. Ha ha, chỉ sợ bọn họ hiện tại đang bề bộn chú trọng xây thị tộc đại trận a, để tránh bị người diệt tộc. Trong lúc nói chuyện, hơi có chút nhìn có chút hả hê chi ý, Phụng Thiên thị cùng Hận Thiên thị vốn là có thâm cừu, trên thực tế, như không phải Phụng Thiên thị xếp vào thám tử cũng ở cái kia một hồi thú triều bên trong chết thương thảm trọng, không có thăm dò rõ ràng Hận Thiên thị chính thức thương vong, lại chính vượt qua 9 tháng lên không dị tượng xuất hiện, dò xét khư chi hành gần ngay trước mắt, Phụng Thiên thị chắc hẳn đã nhắc tới đại quân, hướng về Hận Thiên thị tộc mà tiến công. Có thể nói, cái này Tầm Long thị truyền nhân hiện thế, ngược lại là cứu được Hận Thiên thị một lần. Cái kia xích long chủ nhân, ra sao tu vi? Bái Nguyệt thị linh lung trưởng lão trầm ngâm hỏi. Tu vi không cao, tục truyền chỉ là trúc cơ tu vi, ngược lại là cái kia xích long thực lực phi phàm, bình thường kim đan không đối phó được. Phụng Thiên thị trưởng lão trầm giọng nói ra, thần sắc ngược lại có chút thoải mái. Nguyên lai chỉ là trúc cơ. Mọi người nghe vậy, đều nhẹ nhàng thở ra, nghe xong Hận Thiên thị một số gần như bị diệt, thật là có chút kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghe xong là trúc cơ chi tu, cái kia liền không thế nào để ý, bọn hắn còn thật lo lắng có cái nào khư bên ngoài nguyên anh chi tu xông vào quy khư đến, đó cũng không phải là mọi người ngăn cản được đâu. Quy khư trong lịch sử, không thể không xuất hiện qua loại tình huống này, tuy nhiên nguyên anh chi tu, có rất ít bị dồn đến tuyệt cảnh, cần phải trốn vào quy khư không thể, nhưng ngẫu nhiên đã từng có như vậy mấy cái, liền cả tất cả thị bộ lão tổ, cũng nhiều là nguyên anh chi tu, bực này tu vi người vào được, thực lực siêu nhiên, áp đảo tất cả bộ chi bên trên, nếu muốn thống nhất tất cả thị bộ, thật đúng là không phải việc khó gì. Bất quá những người này ngược lại là đại bộ phận đều đem chú ý lực phóng tới quy khư chỗ sâu thái thượng đạo thống di chỉ bên trong, ỷ vào cường hoành tu vi tiến đến tìm tòi bí mật, đương nhiên, quy khư ở trong hung hiểm thật sự quá nhiều, nguyên anh chi tu cũng theo không có người thành công qua. Nếu là xích long chủ nhân chính là nguyên anh chi tu, bọn hắn thật đúng là có suy nghĩ thoáng một phát làm tức giận người này giá lớn. Nhưng nếu là trúc cơ chi tu nha, vậy thì, ha ha, ngự thú thị hùng trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo. Bất luận như thế nào, quy khư bí mật mấy ngàn năm khó được một lần lại thấy ánh mặt trời cơ hội, chúng ta lại há có thể buông tha. Lập tức phái ra nhân thủ gần đi tìm cái kia xích long chủ nhân a, nếu là hắn nghe chúng ta hảo nói khuyên bảo, liền ngoan ngoãn đem xích long giao đi ra, chúng ta liền cho hắn chút ít thù lao làm sao phòng. Nếu không phải nghe, cái kia hùng mỗ ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát bản lãnh của hắn rồi. Đúng vậy, lập tức phái người đi ra ngoài tìm đi, ta cũng không tin cái này xích long chủ nhân đối quy khư bí mật không có hứng thú. Bái Nguyệt thị linh lung trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Bên cạnh mọi người nghe, cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, cái này quy khư bí mật quá trọng yếu, bọn hắn như thế nào lại buông tha một cái cơ hội như vậy. Tuy nhiên cái này xích long tác dụng, chỉ là tầm long thị truyền nhân suy đoán, nhưng bọn hắn lại cũng sẽ không buông tha cho khả năng này, dù sao tiến nhập quy khư chỗ sâu về sau, lại quay đầu lại liền phiền toái, này đây vô luận như thế nào, đều muốn trước bắt được cái kia xích long lại lên đường. Chư vị tiền bối, ma cô còn có một lời muốn nhờ, chư vị tiền bối tìm đến đó xích long chủ nhân về sau, ngược lại không chỗ hiểm tánh mạng hắn, dù sao ma cô dục dò xét quy khư bí mật, chỉ là vì hoàn thành tiền bối nguyện vọng, lại không nguyện bởi vì này sự kiện nhiều thương tánh mạng người, nếu là vị kia xích long chủ nhân nhân ma cô nói như vậy đã chết, đó chính là ma cô tội nghiệt, thật sự cảm thấy có xấu hổ, không nguyện phạm này sát nghiệt. Thấy mọi người đáp ứng, ma cô lại bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Chúng tu nghe, đều có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tầm long thị chi chủ, nhưng lại bực này vu tốt tính tình. Ngự thú thị đại trưởng lão gấu hổ cười lạnh nói. Nếu là người này biết chuyện lý, đem cái kia xích long dao đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn, nhưng hắn nếu là chấp mê bất ngộ, ha ha, đây cũng là chúng ta phạm phải sát nghiệt, cùng ma tiên tử không quan hệ. Ngự thú thị đại trưởng lão cũng không đem vậy người trúc cơ chi tu tánh mạng để ở trong lòng, hơi có chút không cho là đúng. Dù sao cũng là nhân ma cô mà lên, ma cô tình nguyện không đi cái kia quy khư chỗ sâu, cũng không nguyện phạm này sát nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới chính là, ma cô lúc này vậy mà thay đổi trước hiền hòa tính tình, tại chuyện này bên trên thần kỳ quật cường. Chúng tu nghe, cũng nhất thời trong nội tâm dùng mình. Đọc truyện tại http. Choang Kiwatui, nét. Cái này tầm long thị nha đầu thế nhưng mà chúng tu tiến vào quy khư chỗ sâu tìm tòi bí mật duy nhất hy vọng, nếu là trong nội tâm nàng nổi lên phiền phức khó chịu, cái kia chỉ sợ thật đúng là sẽ có chút ít hung hiểm, tại tiến vào quy khư chỗ sâu trên đường, tùy tiện chỉ cái sai đường, chúng tu đều được đáp bên trên tánh mạng. Chư vị tiền bối thứ lỗi, cũng không ma cô không rõ lý lẽ, thật sự là ma cô khi còn bé thấy nhiều hơn tộc nhân chi tử, cảm thấy sợ hãi, cũng đã từng đã tại cha ta tiến nhập quy khư chỗ sâu về sau, lập đại nguyện, nếu là có thể đủ hoàn thành tầm long nhất mạch nguyện vọng, thà rằng cả đời như tố, tuyệt không sát sinh, hôm nay này nguyện đã kiên trì 40 năm, hiển nhiên phụ thân nguyện vọng đem hoàn thành, lại muốn hủy thề hay sao? Ma cô kiên trì, lại làm cho mấy đại thị bộ đại trưởng lão đều có chút ít khó xử, nhất thời không người nói chuyện. Ma cô thấy thế, liền thở dài, càng thêm kiên định nói. Ma cô cũng biết lời ấy có chút ép buộc, nhưng mong rằng chúng vị tiền bối lý giải, không bằng như vậy, nếu là cái kia xích long chủ nhân thật sự không chịu giao ra xích long, cũng thỉnh chư vị tiền bối lưu hắn vậy đầu tánh mạng, mà lại bắt giữ đến, đưa đến ma cô bên người vừa thấy, ma cô đến lúc đó mời hắn cùng một chỗ tìm tòi bí mật, nếu có điều có, tầm long nhất mạch thu hoạch đều tặng cho hắn, quyền làm bồi thường xích long tổn thất chính là, cũng duy có như vậy, ma cô mới tốt yên tâm tiến vào quy khư chỗ sâu. Ha ha, ma tiên tử là sợ chúng ta gạt ngươi giết hắn, cho nên mới nhất định muốn gặp đến hắn mới được a. Cái kia ma cô mặc dù nói ẩn hối, lại bị Bái Nguyệt thị Linh Lung trưởng lão nghe đi ra. Ma cô hình như có chút sợ hãi, hành lễ nói. Tại chư vị tiền bối trước mặt đùa nghịch tâm tư, ngược lại là ma cô đường đột rồi. Phụng Thiên thị đại trưởng lão ngay ngắn cười nói. Ma tiên tử cũng là từ bi, không cần xin lỗi, trên thực tế gặp ngươi không đành lòng sát sinh, chúng ta mà càng yên tâm, cùng bực này thiện lương tiên tử hợp tác, mới càng cam đoan đời ta an toàn, ngươi mà lại thoải mái, buông lòng tinh thần a, cái kia xích long chủ nhân nếu là phản kháng, chúng ta liền tiện tay đưa hắn bắt giữ chính là, dù sao chỉ là một kẻ trúc cơ, hoặc giết hoặc cầm, đều phế không được công phu gì. Hắn lời nói này, cũng tính là đáp ứng xuống, mấy người còn lại cũng không nói chuyện. Thoáng nghị định một ít thời gian, ma cô nói tiến vào quy khư đường xá gian nan, rất nhiều địa phương đều muốn đi bộ chạy đi, không cách nào phi độn, từ đây lúc tiến vào quy khư chỗ sâu nhất, ít ra phải nửa tháng thời gian, mà 9 tháng lên không, mỗi 10 ngày bay lên một chiếc đèn đỏ, bỏ bầu trời vốn gần mang theo cái kia vậy luôn minh nguyệt, 8 chén nhỏ đèn đỏ lên không tắc thì cùng sở hữu 8-10 ngày thời gian. Như vậy tính toán ra, chúng tu tìm cái kia xích long chủ nhân thời gian, liền chỉ có một tháng không đến. Chúng tu cũng cảm giác có chút gấp gáp, liền lập tức khiển người trả về thị tộc truyền tin, muốn dốc hết thị bộ chi lực, tìm kiếm cái kia xích long chủ nhân. Trong lúc nhất thời, mười mấy đạo nhân ảnh độn hướng viễn không, chạy về thị bộ đưa tin, muốn kéo một cái lưới lớn, bao trùm cả tòa quy khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cũng xen lẫn tại đưa tin chi nhân, thừa cơ ly khai, nhưng sắc mặt của hắn, tại sao lại không dễ nhìn. Con mẹ hắn, lấy đại cầu tử mệnh, gần không tính sát sinh sao. Trong lòng của hắn tức giận, cũng không có bởi vì này Tầm Long thị chủ nhân muốn lưu hắn một mạng mà cảm kích, ngược lại càng thêm để ý, ẩn ẩn cảm giác, sự tình lớn hơn, cái này Tầm Long thị thị chủ một câu, cũng đã đưa hắn cùng đại cầu tử đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, chúng thị bộ đều đã lộ ra tất cầm hắn chi tâm, một đám kim đan đại thừa chi tu nếu là toàn bộ xuất động, đại cầu tử chính là lại mạnh mẽ, lại có thể chém giết mấy người. Càng mấu chốt chính là, trước mắt thế nhưng mà tại Quy Khư cái này phá địa phương A, chính là chạy lại có thể bỏ chạy thì sao? Càng mấu chốt chính là, nếu như cái này thật là mấy ngàn năm nay tiến vào Thái Thượng Di chỉ duy nhất cơ hội, chính mình nên chạy sao? Trong lúc nhất thời, mặc dù không nói sát phạt quyết đoán, nhưng thực sự lôi lệ phong hành phương hành, lúc này trong nội tâm ngược lại ẩn ẩn làm khó. Trong lúc nhất thời, càng nghĩ càng tâm lo như lửa đốt, cấp cấp cưỡi mây bay hướng Xích Long ẩn thân sơn cốc tiến đến. Vô luận như thế nào, cũng muốn trước mang Xích Long trốn đi nói sau, không phải đợi đến lúc Quy Khư lưới lớn mở ra, chỉ sợ trốn đều không có chỗ trốn. Nhưng mà đang dần dần bay đến này chỗ sơn cốc, Phương Hành lại mạnh mẽ có ngẩng đầu lên, biểu lộ hơi kinh, giờ khóc giờ cười. Tại Xích Long ẩn thân trên sơn cốc chỗ, bất ngờ liền có ba gã tu sĩ ngơ ngác nhìn qua phía dưới, cái này ba gã tu sĩ, có một người đã là kim đan sơ giai, hai người khác cũng đều là trúc cơ hậu kỳ, mặc ra thú áo choàng, trần trụi ngực, trên người đều có mấy vị hung hãn chi khí, cưỡi lấy một đầu hai cánh bày ra chừng hơn 10 trượng chi cự tứ giai hung cầm thú, rõ ràng là ngự thú thị truyền tin tộc nhân. Cách chương